Xin kính chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Hôm nay thì Đình Duy tiếp tục mời quý vị khán thính giả theo dõi diễn biến của tập 9 của cuốn tiểu thuyết Điệu Du Nước Mắt của tác giả Duyên Anh. Mười lăm hôm sau, Năm Lửa gặp James Liên Hùng. Bọn Tám Thẹo, Hương Sư Tử định giết Năm Lửa. James Liên Hùng phải xin tha chết cho nó. Năm Lửa kể chuyện Trần Đại, lòng James Liên Hùng đau đau. Nó thương nhớ Tưởng Vi vô vàn. Tin Trần Đại hạ sát Cai Thiểu Phúc trên xe hơi tại con đường vắng ở Sài Gòn đã được các nhật báo khai thác triệt để. Trong cuộc phỏng vấn, ông Cò Quận Nhất, nhật báo, tin báo cho độc giả biết, ông Cò Quận Nhất đã nghi ngờ thủ phạm giết Cai Thiểu Phúc là Trần Đại. Ông căn cứ vào vụ James Liên Hùng ở kho 18, báo chí được dịp quay lại khúc phim kho 18. Dư luận bớt khắt khe vì du đãng. Riêng vụ Trần Đại, nhật báo hy vọng còn viết một loạt bài tâm lý du đãng ký tên Thiên Trương. Tác giả Đường Về nói rất nhiều về Trần Đại. Ông ta đã tới nhà Trần Đại phỏng vấn cha, hai em gái của Trần Đại. Nhà văn Thiên Trương bênh vực Trần Đại. Trong khi đó, nhiều tờ báo khác kết tội Trần Đại một cách cay nghiệt. Một mặt báo chí đưa lên bàn mổ, mặt khác cảnh sát ruồng bắt Trần Đại giáo giết hơn cả bao giờ. Cảnh sát được lệnh bắt Trần Đại bằng bất cứ giá nào. Cha Trần Đại nguyên rủa hắn hết lời. Trần Đại đã làm tiêu ma sự nghiệp chính trị của ông ta. Hai người em gái không thể tìm hiểu nổi cái nguyên do nào để Trần Đại vào con đường du đãng giết người không gớm tay. Vụ Trần Đại phóng dao gây thương tích trầm trọng cho một nhân viên cảnh sát ở ngã tư quốc tế mới đây không sôi nổi bằng vụ này. Mặc nhiên, dư luận đã đổ giết cho Trần Đại là thủ phạm hạ sát Cai Thiểu Phúc. Tình thế tới độ nguy ngập, Trần Đại rời xào huyệt sang Chợ Lớn. Nam Hòa Hưng thuê được một căn nhà ở xóm toàn người Trung Hoa, sống trong xóm người Trung Hoa yên ổn nhất, vì họ không có tính dòm ngó như người Việt. Trần Đại nằm lì xó nhà không bước ra ngoài đường nữa. Còn đi đâu? Đã có Nam Hòa Hưng, Bổn Bù Long hay là Quyển Tân Định, Tony Hải. Sau một thời gian đi hoang, cảm thấy mệt mỏi. Nó không nhìn được tương lai, lại sợ bị tù lây về vụ này, nên nó đảo ngũ. Trước khi hồi hương, Tony Hải đã khóc sướt mướt, xin phép Trần Đại. Nó phải khóc vì sợ Trần Đại nổi nóng giết nó. Nhưng Trần Đại để nó về với gia đình nó. Hắn còn khuyên Tony Hải làm lại cuộc đời bằng cách học hành chăm chỉ. Trần Đại không bắt buộc gì mà Tony Hải cũng thề không hé răng vụ này. Một kẻ thân yêu là James Liên Hùng bị nhốt trong địa ngục tế bần và chắc chắn được nếm đủ thứ đòn thù. Một tên đàn em ngoan ngoãn về với gia đình, quanh quẩn Trần Đại chỉ còn ba mạng thân tín và một người yêu. Song tình yêu đối với Trần Đại lúc này cơ hồ là một ngọn đèn dầu trước gió. Ngọn đèn sẽ phụt tắt khi chiếc còng sắt khóa chặt tay Trần Đại, đẩy hắn lên xe bít bùng, dẫn hắn vào khám, chờ ngày ra trước tòa đền tội. Trần Đại sẽ chết hay sẽ bị đẩy ra Côn Đảo, hoặc hắn sẽ lãnh đủ đạn rồi gục trên vũng máu nếu hắn cứ chạy trốn. Nửa tháng trời, Trần Đại chỉ liên lạc với Tường Vi bằng thư từ. Hắn gửi thư đi, không mong thư của người yêu trả lời. Trần Đại không dám ghi địa chỉ. Hắn trình bày mọi nỗi lo âu và kể cho Tường Vi nghe tại sao hắn hạ sát Cai Thiểu Phúc. Trong những bức thư, Trần Đại khuyên Tường Vi đừng buồn phiền, ráng chăm chỉ học hành để hy vọng tương lai. Cẩn thận hơn, Trần Đại còn nhắc Tường Vi mua báo Hy Vọng, đọc loạt bài của nhà văn Thiên Trương. Trần Đại muốn nhờ nhà văn Thiên Trương bảo chữa hộ mình. Hắn đang ở vào lúc bối rối nên nghĩ quẩn, nghĩ quanh. Thực ra hắn thừa hiểu, Tường Vi đã nhận cuộc đời hắn nhập chung với cuộc đời của nàng. Nàng đã biết hắn là du đãng, một thứ du đãng bị xã hội khai trừ và pháp luật theo dõi từng bước. Trần Đại cấm phòng cho tới hôm báo chí chấm dứt các bài viết về hắn. Hắn có ý định bước khỏi nhà, gọi Quyền Tân Địch, Đại sai nó. Chú tiệm quán có điện thoại công cộng, kêu tòa báo Hy Vọng giùm anh. Năm Hòa Hưng hỏi, anh định gây sự với ai đấy? Trần Đại buồn rầu đáp, lúc này bó cẳng, gây sự được với ai? Năm Hòa Hưng cởi nút áo, phanh ngực, để lộ bốn chữ HDDB xăm giữa trái tim dưới máu. Năm này còn sống đây, nếu anh bó cẳng ít lâu, năm này sẽ vì anh chết trước. Trần Đại ngắm cử chỉ của đàn em, đôi mắt hắn chú ý đến bốn chữ tắt HDDB. Hôm nay mới biết Năm Hòa Hưng xăm mình, Xăm bao giờ thế? Bốn chữ ấy là gì? Năm Hòa Hưng nghiến răng. Hận đời đen bạc anh ạ. Năm xăm hồi anh Lang bị chúng nó bắn chết. Trần Đại chợt nhớ đến cái chết thê thảm của Lang. Hắn đâm ra lo sợ cho James điên hùng. Thấy đàn anh xanh xao mặt mày, Năm Hòa Hưng tưởng Trần Đại đang căm hờn chuyện gì và cần giải quyết gấp. Nó hỏi, anh muốn hạ thằng nào nữa? Trần Đại lắc đầu, không, anh muốn chú gọi cái thằng hớt tóc vào đây. Anh cần thay đổi bộ tóc. Năm Hòa Hưng chưa kịp hỏi thêm, Trần Đại đã bảo quyền tân định. Chú kêu số 25523, hỏi ông ký giả Thiên Trương, xem chiều nay ông có mặt ở tòa báo hồi mấy giờ. Họ có hỏi mình là ai, trả lời mình là độc giả của ông Thiên Trương. Chú nhớ ăn nói cho lễ phép. Quyền Tất Định đẩy cửa bước ra, Trần Đại nói, anh muốn gặp ông ký giả Thiên Trương. Năm Hòa Hưng ngạc nhiên, về vụ gì? Về vụ James Điên Hùng. Anh nhờ ông ta lên tiếng để bọn chó chết khỏi thủ tiêu James Điên Hùng, và nhân thể cảm ơn ông ta đã bênh vực anh. Năm Hòa Hưng đắn đo, ra ngoài bây giờ mệt lắm anh. Chú kêu giùm thằng thợ hất tóc người Tàu ở đầu ngõ giùm anh cái. Rồi chú mua gấp cho anh cặp kính đen với cái mũ phớt. Mình hóa trang qua mắt cảnh sát mà. Nguy lắm anh ạ. Chú đừng lo. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Anh đã bảo chú đừng lo mà. À, tháng này mụ chủ tiệm Phú Lâm có chi đủ cho bổn bồ lon không? Đủ anh ạ. Bố nó cũng không dám trở mặt. Chốc nữa bổn nó về. Chú dặn nó gửi về cho mẹ nó 1000 nhé. Vâng. Trần Đại vừa nhắc tới bổn bồ lon thì nó dẫn xác về. Hắn giục Năm Hòa Hưng. Chú lo giúp anh việc anh nhờ đi. Năm Hòa Hưng lại đẩy cửa bước ra. Còn một mình Trần Đại và bổn bồ lon trong căn nhà hẹp tối tăm, ẩm ướt. Bổn bồ lon mở gói nhật trình, đưa cho Trần Đại một hộp Havatampa. Trần Đại trách bổn bồ lon. Chú tiểu phí thế. Bổn bồ lon cười xòa. Hai hộp này cài thuốc, tội gì mà cai hả anh? Trần Đại nói. Anh chưa bị tù, nhưng coi như đã bị tù. Các chú phải dành dụm tiền, kẻo túng bấn làm liều. Cảnh sát nó hot hết, và hot luôn cả anh nữa. Chú có tin gì về James Điên Hùng không? Bồn bồ lon thở dài. Chưa có tin nào đúng cả. Thằng thì bảo anh ấy bị đi côn đảo. Thằng thì lại bảo anh ấy vô tế bẩn. Có thằng nhất định bảo gặp anh ngồi trên xe buýt bùng vào khám trí hỏa. Trần Đại mở hộp thuốc. Hắn cầm một điếu, bóc lớp giấy bóng bọc bên ngoài, rồi ngậm trên môi. Bồn bồ lon kiếm hộp quẹt, nhưng Trần Đại bảo nó, để anh hít không thế này thú vị hơn. Hắn vẫy tay giục bồn bồ lon lại gần. Chú kéo cái ghế ngồi đây, anh có chuyện cần nói với chú. Bồn bồ lon tuân lời Trần Đại. Nó hơi hồi hộp vì không hiểu câu chuyện cần mà Trần Đại sắp bàn với nó là chuyện gì. Bồn bồ lon này. Dạ. Chú cho anh tí lửa đi, nói chuyện với chú cần khói thuốc thơm. Bồn bồ lon quẹt diêm cho Trần Đại mồi thuốc. Hít đã đời rồi, Trần Đại mới mỉm cười hóm hình nhìn bồn bồ lon. Đi đến đâu rồi? Bồn bồ lon tròn xoe mắt. Đi đâu cỡ? Đi sang quán cà phê nghèo của con nhỏ bên Khánh Hội ấy mà. Bồn bồ lon thấy tai nó nóng bừng. Trần Đại trêu đàn em. Chú ngượng hả, bồn bồ lon? Dạ không ạ. Không, sao anh hỏi chú lặng thinh? Mặc cỡ cái nỗi gì? Chú biết tên con nhỏ chưa? Rồi ạ. Tên nó kêu chi? Ngọc Dầu. Cái tên nghe cải lương quá nhỉ. Con nhỏ này cũng sáng nước. Giá tật thành nghề cầm ca, anh dám hứa với chú, nó ăn huy chương vàng là kết chắc. Thưa anh, không biết sao nó lại lấy cái biệt hiệu Ngọc Dầu trùng với một tên ca sĩ vọng cổ. Tên thật của nó là gì? Nguyễn Thị Hoành. Trần Đại cố nín cười. À, nó mộng trở thành Ngọc Dầu đấy mà. Chú đừng buồn cái tên Hoành. Vô số tên thật ra các đảo kép cải lương, tân nhạc, nghe còn gớm ghiếc hơn. Thế chú đã cầm tay cầm chân nó chưa? Ừ, dạ rồi. Chú đã nói chú mết nó chưa? Thưa anh. Gì? Thưa. Chú đốt giai đoạn rồi hả? Bồn bồ lon không hiểu đốt giai đoạn là gì. Nó ngơ ngác. Thưa anh, đốt giai đoạn là chú ngủ với con nhỏ đó chứ gì? Bồn bồ lon giật mình đánh thót một cái. Ai nói mà Trần Đại biết nó đã ngủ với con nhỏ đó? Nó sợ Trần Đại xài xể nó. Nhưng không, Trần Đại nhẹ nhàng nói, chú đang ngủ với nó thì phải lấy nó. Dạ. Anh sắp nói với chú về chuyện con nhỏ Ngọc Dầu đây. Chú có biết anh sắp nói chuyện gì với chú không? Thưa anh không ạ. Anh sắp nói về tương lai của chú. Chuyện này cần lắm. Trần Đại ngừng lại. Bồn bồ lon nóng lòng muốn biết Trần Đại định đoạt tương lai của nó ra sao. Nhưng Trần Đại bắt sang chuyện khác. tuần này chú có về thăm má không? Dạ có. Má chú Mạnh giỏi chứ? Dạ vâng. Anh vừa bảo Nam Hòa Hưng trích tiền đưa cho chú 1.000 để chú mang về biếu má chú. Cảm ơn anh. Tiền anh cho tháng trước má em tiêu chưa hết. Anh giữ lại chỉ dùng. Lúc này, Bồn Bù Long chưa nói hết câu, Trần Đại quắc mắt nhìn nó. Hắn kéo ống quần lên, xoa tay vào vết sẹo. Tội nghiệp thằng bốn lơ xe. Rồi hắn bảo Bồn Bù Long, anh rất ghét những đứa cạ lời anh, chú biết không? Bồn Bù Long ngu dốt, nhưng nó cũng thừa hiểu câu trách móc của Trần Đại ngập đầy tình thương. Nó cúi mặt, nói rất khẽ. Thưa anh, em biết. Giọng Trần Đại trở nên u uất. Giá anh có một người mẹ già, nghèo khổ như chú, chắc đời anh sung sướng hơn. Này, Bồn Bù Long. Dạ, sao chú chưa nghĩ chuyện trở về sống với má chú? Em không muốn bỏ anh. Theo anh, chú cứ phải trốn chui, trốn lùi thú vị cái nỗi gì. Trốn nhưng mà sướng. Anh thương em, che chở em, bênh vực em, dạy dỗ em, cho em đi học nghề, kêu mang má em. Ngoài anh ra, người ta coi em như thú dữ. Anh không coi em như thú dữ. Trần Đại dụ điếu thuốc. Hắn nhìn vào đôi mắt sắp muốn khóc của Bồn Bù Long. Bồn ơi, chú có thương anh không? Em thương anh như thương má em. Thương anh, chú có chịu nghe lời anh không? Anh dạy gì em cũng nghe. Chú có biết chuyện gì sắp xảy ra cho anh không? Bồn Bù Long lắc đầu. Nó đưa cánh tay quệt nước mắt. Trần Đại nói, cảnh sát đang lùng bắt anh. Chưa biết hôm nào anh bị thộp, bị bắn chết. Anh bị gia đình từ bỏ. Cha anh khinh tởm anh. Các em ruột thịt của anh ruồng dậy anh. Mẹ anh chết rồi. Anh chẳng còn bổn phận gì đối với ai nữa. Nhưng mà chú thì khác. Chú còn mẹ chú. Bồn Bù Long buột miệng. Anh còn chị Tường Vi. Trần Đại cảm thấy đau nhói ở tim. Hắn khẽ thở dài. Đưa hai tay lên, bưng mặt suy nghĩ một lát. Trần Đại bảo Bồn Bù Long. Chuyện của anh, để anh tính. Riêng chú có thể về Khánh Hội sống với con Ngọc Dầu. Bồn Bù Long toàn nói. Trần Đại xua tay. Để em anh nói. Cấm chú không được nói. Khi nào anh hỏi chú hãy trả lời. Nhớ chưa? Chú đã nằm với nó. Yêu thương nó. Thì chú phải lấy nó làm vợ. Chú rước má chú lên ở với chú. Hai đứa chăm lo quán cà phê. Chú cứ tiếp tục sửa máy xe hơi. Sau này chú có cái nghề kiếm cơm áo lương thiện để nuôi mẹ. Nuôi vợ. Nuôi con chú. Chú nghe anh. Chiều nay khăn gói sang Khánh Hội sống với con nhỏ đi. Thưa anh. Không còn cãi gì nữa. Chắc gì anh còn sống để che chở chú mãi. Chú tập tìm, sống một mình cho quen đi. Nhớ đừng nổi máu du đãng mà đánh đập vợ nghe chưa? Có con, ráng cho nó học hành nên người. Bồn Bù Long khóc nức nở, nó méo máu. Xin anh đừng đuổi em, tội nghiệp em. Em chưa làm gì nên tội, anh đuổi em đi, em bơ vơ. Trần Đại cố nén sự cảm động. Mặt hắn tái nhợt và lạnh nhạt chưa từng thấy. Hắn đứng lên. Anh nói hết điều phải trái mà chú không chịu nghe. Chú muốn bắt anh nặng tay với chú chẳng? Bồn Bù Long vẫn nức nở. Thả anh đánh em, anh giết em đi còn hơn để em đi hoang, chúng nó thộp em, hành hạ em. Trần Đại quát. Ai bảo mày đi hoang? Tao bảo mày đi qua Khánh Hội sống với con Ngọc Dầu. Mày nói với tao là mày thương nó. Mày đã nói dối tao hả Bồn Bù Long? Bồn Bù Long khóc tức tuổi hơn. Em đâu dám nói dối anh. Thế sao tao bảo mày lấy nó mày lại từ chối? Em đâu dám từ chối. Mày không từ chối mà nói mày không có nghe. Thưa anh, không anh em gì với mày nữa. Thưa anh, tao đã nói không anh em gì với mày nữa. Thưa anh, em không muốn bỏ anh lúc này. Trần Đại quay mặt đi chỗ khác. Nước mắt hắn nhỏ giọt trên má vòng xuống miệng. Chua chát. Tao không cần mày thương tao. Bây giờ mày nên cút đi, đừng để tao phải tống cổ mày ra nữa. Bồn Bù Long không dám hé răng nói thêm. Nó rời chỗ ngồi, bước vào phía trong thu xếp quần áo. 15 phút sau, Bồn Bù Long đã xách cái xác cũ, lầm lũi bước ra. Trần Đại vẫn đứng chôn chân một chỗ. Khi tiếng cửa kẹt mở, hắn sực tỉnh gọi đàn em. Bồn ơi! Bồn Bù Long quay lại, nhưng đàn anh của nó không thèm ngoảnh nhìn nó. Bồn Bù Long khép nép. Thưa anh, nhớ, đừng đánh đập con nhỏ nhé. Dạ. Chú hứa với anh, dù anh chết hay sống cũng phải nhớ giữ lời hứa nhé. Dạ thưa anh. Gì? Nếu sinh con trai đầu lòng... Em xin phép anh đặt tên nó là Đại. Tùy ý chú, tên Đại không hay gì đâu. Lại mang tiếng quá nhiều rồi. Mà kệ, nếu anh cho phép, em cứ dùng tên Đại. Trần Đại móc ví lấy ra một tấm hình chụp bản thân. Hắn tháo sợi dây chuyền bằng vàng của mẹ hắn tặng hắn dịp sinh nhật 5 năm về trước. Rồi hắn quay lại. Bồn Bù Long mới thấy tình thương nhễ nhại trên khuôn mặt người đàn anh. Nó buông cái sắc rơi bịch xuống nền nhà, chạy vội tới ôm chầm lấy Trần Đại. Hai tên du đãng khốn nạn chuyển tình yêu cho nhau, tiếng khóc của Bồn Bồ Long át cả tiếng lòng của Trần Đại. Một chập, Trần Đại gỡ tay Bồn Bồ Long ra. Anh tặng chú tâm hình và sợi dây chuyền làm kỷ niệm. Cảm ơn anh. Chú đừng quên lời anh dặn chú. Chọn đời em sẽ quên hết, nhưng không thể quên lời anh dạy dỗ. Chú coi như gãy tay gãy chân rồi. Hứa với anh đừng đấm đá nữa. Nín hết, nhịn hết để sống cho vợ con chú. Em hứa với anh. Anh chẳng còn gì để tặng chú cả. Anh cho em đời em rồi anh ạ. Thừa thãi quá. Thôi, chú sang khánh hội đi. Bồn Bồ Long lững thững bước ra phía sau cửa. Nó nhấc cái sắc lên, đẩy cửa bước ra khỏi căn nhà tăm tối. Trần Đại gieo mình xuống ghế bố, nước mắt hắn trào dâng, xóa nhòa mọi hình ảnh của cuộc đời. Trần Đại không có thì giờ ôn lại dĩ vãng. Quyền Tân Định đã về, thấy đàn anh nước mắt hoen mi. Quyền Tân Định đoán rằng đàn anh của nó vừa khơi lại chút tâm sự u uất gì đây. Nó định ra phố, nhưng Trần Đại gọi giật lại. Quyền Tân Định. Dạ. Chú gặp được chưa? Rồi anh ạ. Gặp ông Tiên Trường chứ? Vâng. Có đúng là ông ta không? Ông ấy xưng là Tiên Trương. Chú hẹn ông ấy mấy giờ tới tòa soạn báo hy vọng? Em hẹn 4 giờ. Ông ta bảo 5 giờ ông mới đi làm việc. Vậy 5 giờ anh tới sẽ gặp ông ta. Ok. Này Quyền. Dạ. Anh vừa đuổi Bồn Bồ Long rồi. Quyền Tất Định giật mình đánh thót một cái. Nó hỏi. Thưa anh, tại sao anh đuổi nó đi? Tại vì anh không muốn nó chết vì anh. Bốn lừa xe đã vì anh mà chết khốn nạn. Dẹp Điền Hùng đã vì anh mà đang sống tủi nhục. Anh không muốn chút nào chết vì anh nữa, Quyền Tân Định ơi. Dạ. Bồn Bồ Long nó đi lập cuộc đời khác. Cuộc đời du đãng với con nhỏ bán cà phê ở cổng kho 18. Các chú để nó yên thần nhé. Đừng sang bên đó quấy phá hạnh phúc của nó. Chúng em đâu dám phá nó, thưa anh. Anh đã dàn xếp cho nó hay là xin đi như không Tony Hải? Anh cho nó đi. Nó nặng nặc đòi ở lại. Anh phải đuổi nó. Nước mắt Trần Đại lại ứa ra. Hắn rút mùi xoa thấm khô và nói. Còn chú nữa. Quyền Tất Định khoanh tay. Xin anh đừng đuổi em. Chú phải lo lấy đời chú. Anh biết anh sắp hết thời. Còn khuya anh mới hết thời. Chú đừng ca ngợi anh nữa. Anh biết anh mà. Sống thế này có khác chi là mình đã chết. Nghe nói gia đình chú vẫn thương xót chú. Anh em mình quá nhiều tự ái. Chú nên về với gia đình thì tốt hơn là theo anh. Quyền Tân Định dứt khoát. Em không về đâu. Anh có giết em thì anh giết. Trần Đại vốn biết Quyền Tân Định là một đứa bướng bỉnh, khó mà bắt nó rời mình ngay được. Hắn gật cổ. Chú sống với anh cũng được, nhưng phải hứa với anh một điều. Em xin hứa. Khi anh bị cảnh sát bắn chết hay bị tù tội, chú phải về với gia đình làm lại cuộc đời nhé. Quyền Tân Định lắc đầu. Điều anh muốn em không dám hứa. Em về sợ cảnh sát không buông tay em. Bồn Bồ Long chưa nổi tiếng mấy nên chưa được cảnh sát ghi tên vào sổ đen. Chứ em và anh Nam Hỏa Hưng gây nhiều cực nhọc cho chúng nó quá rồi. Dễ gì chúng nó tha tội. Đằng nào cũng chót lỡ. Đời em còn gì nữa mà phải làm lại. Trần Đại mở hộp thuốc lấy điếu Havatapa châm hút. Hắn thở vòng khói tròn rồi dịu giọng. Chú lầm rồi, Quyền Tân Định ạ. Chú coi phim Đập Ngăn Nước Thái Bình Dương chưa? Quyền Tân Định đáp. Thưa anh rồi ạ. Anh coi lâu lắm rồi nên cũng không nhớ rõ. Hình như trong phim có một bà mẹ già trước khi đưa con sang Thái Lan lập nghiệp thì đã là một giáo sư dạy dương cầm. Đúng thế. Mải xây mộng đắp đập ngăn nước Thái Bình Dương. Bà mẹ quên cả đánh đàn phải không? Đúng thế. Tới một hôm biết mình xây ảo mộng, bà thất vọng đâm ra buồn. Bà mẹ ngồi dượt lại vài khúc nhạc. Đúng thế. Cô con gái đứng nghe. Đúng thế. Và nói mẹ tập lại dương cầm. Đúng thế. Chú còn nhớ bà mẹ trả lời ra sao không? Dạ còn nhớ. Chú nhắc lại câu trả lời của bà mẹ cho anh nghe đi. Quyền Tân Định trịnh trọng. Bà mẹ bảo, mẹ tập lại. Nếu cần thì mẹ làm lại tất cả. Trần Đại nhấc hộp thuốc. Chú hít một điếu Havatapa nhé. Cảm ơn anh. Quyền Tân Định rút ra một điếu thuốc. Trần Đại quẹt diêm để cho đàn em mồi thuốc. Khi Quyền Tân Định hít được hai hơi, Trần Đại mới hỏi. Ngon không? Tuyệt lắm anh ạ. Tuyệt bằng câu trả lời của bà mẹ không? Quyền Tất Định bối rối. Nó chưa hiểu nổi ý muốn của Trần Đại khi so sánh khói thuốc Havatapa với câu trả lời con gái bà mẹ trong phim Đập Ngăn Nước Thái Bình Dương. Thì Trần Đại đã nói. Một người mẹ già đang trong cơn thất bại ê chề mà còn dám làm lại tất cả. Huống chi chú hãy còn trẻ. Quyền Tất Định toan mở miệng cãi. Trần Đại chừng nhìn nó. cấm chú không được bảo chữa. Quyền Tân Định lễ phép. Thưa anh, em không dám bảo chữa, nhưng anh cho em hỏi một câu. Hỏi đi. Bà mẹ có bị cảnh sát theo dõi không? Cảnh sát không theo dõi bà ấy, nhưng có một thứ nguy hiểm hơn, theo dõi bà ta đêm, ngày, tháng, năm. Thưa, thứ gì? Danh dự. Dù đáng đâu còn danh dự nữa hả anh? Ai dạy chú nói như thế? Cảnh sát. 10 lần em bị bắt là 10 lần chúng nó coi em như chó. Không một lời giáo dục, không một chút xót thương. Chúng nó còn hèn hạ hơn ở điểm thằng nào hành hạ Du Đãng cũng che mặt kín để đỡ bị Du Đãng trả thù. Chú có sống riêng với cảnh sát không? Cuộc đời đâu tử tế gì với anh em mình đâu. Chú lầm. Trước anh cũng lầm như chú. Chúng ta nhiều tự ái quá. Tự ái quá hóa ra quá khích. Chúng ta không nhận thấy chúng ta lầm lỗi. Quyền Tân Định mỉm cười. Xin phép anh, chắc anh thấm mệt. Trần Đại nói. Anh thấm mệt thật. Anh không chối cãi. James Điền Hùng bị bắt làm anh thấm mệt. Báo chí kết tội anh làm anh thấm mệt. Cố vươn mình làm những việc tốt đẹp, nhưng mình chỉ là Du Đãng thì việc tốt đẹp cũng biến thành tồi tệ cả. Cuối cùng thì mình bị liệt vào giai cấp Du Đãng, giai cấp thối tha nhất của xã hội. Thôi, anh không nói nhiều nữa. Anh muốn chú bỏ rơi anh trước khi anh bị thộp cổ hay là bị bắn chết đi. Quyền Tân Định lắc đầu. Khó quá. Bỏ rơi anh lúc này thì chó má quá, khốn nạn quá. Em không thể chó má như thế được. Trần Đại búng tay tách một cái. Ai bảo chú khốn nạn? Bạn bè em, đàn em của em. Anh tin rằng chúng nó không đến nỗi khắt khe như chú tưởng đâu. Chắc anh hiểu. Du Đãng không hề biết sợ ai, nhưng lại sợ đàn em nguyền rủa. Anh hiểu chứ? Bị đời nguyền rủa chẳng sao, chứ bạn bè, đàn em nguyền rủa thì hết đất sống. Anh đâu nỡ bắt em sống kiếp chó hoang cô độc. Trần Đại chớp mắt lia lịa, hắn dịu giọng. Chú không bỏ rơi anh, rồi chú hối không kịp đâu. Em chẳng có điều gì để hối hận cả. Trần Đại nhún vai. Được rồi, chú ở với anh, nhưng chú phải hứa với anh một điều. Vâng. Khi anh chết hoặc bị cảnh sát bắt, chú đừng lo rửa hận cho anh nhé. Không bao giờ rửa hết hận đâu. Nếu anh chết, chú nên trở về với gia đình. Chú làm ơn nhắc lại lời nói của bà mẹ trong phim Đập Ngăn Nước Thái Bình Dương cho anh nghe. Quyền Tân Định nhìn Trần Đại, nó không thể hiểu nổi Trần Đại nữa. Lúc thì tàn nhẫn tột độ, lúc thì thiết tha quá đỗi, và lúc này lại chán nản dã rời. Quyền Tân Định đang phân vân, Trần Đại dục. Chú làm ơn nhắc lại đi. Quyền Tân Định rụi tắt thuốc lá. Nếu cần thì mẹ làm lại tất cả. Trần Đại đưa tay vuốt mặt. Phải, nếu cần thì làm lại tất cả. Làm bằng bất cứ giá nào. Chú dám làm không? Làm gì ạ? Chú đừng kiếm cớ làm chuyện. Làm cuộc đời mình chứ làm gì nữa. Thưa anh, chú tưởng anh không muốn làm lại cuộc đời à? Chú biết anh đang yêu thương chị Tường Vi chứ? Lúc này là lúc anh muốn sống cuộc đời tầm thường, hèn mọn. Nhưng anh có nhiều vết tích quá. Cảnh sát không để yên cho anh đâu. Anh sẽ phải trả giá rất đắt về những việc mình đã làm. Anh không hối tiếc việc anh đã làm. Không ai cho phép anh hối tiếc, trừ Chúa Giêsu hay Phật Thích Ca. Tiếc thay, lời nói yêu thương tha thứ chỉ nằm trên đầu môi, đầu lưỡi của những kẻ thương xót người có tội, mà không nằm trong trái tim của họ. Thưa anh, chú cũng có vết. Vết tích của chú hay còn nhỏ bé so với của anh. Bất quá vài tháng tù là cùng. Chú hứa với anh, khi anh rất từ cuộc đời này, chú trở về làm lại cuộc đời chú nhé. Thưa anh không bị quan đâu, nhưng anh hiểu cảnh sát đang truy tầm anh giáo giết. Ta có thể sống một tháng, một năm, nhưng ta không thể sống trọn đời khi có kẻ bám sát lấy ta để săn tội ác của ta. Chú biết rồi chứ? Vâng. Thế là anh em mình đã đồng ý với nhau. Chú hứa nhé. Vâng, em hứa. Chú phải giữ lời hứa. Vâng. Chú nhắc lại lời chú hứa đi. Em sẽ không nghĩ đến chuyện rửa hận và trở về làm lại cuộc đời. Câu này còn tùy. Tùy gì? Tùy ở hoàn cảnh. Biết đâu gia đình em lại chả đóng chặt cửa. Nếu gia đình chú chịu mở cửa thì sao? Thì dù hé mở, em cũng cố lách vào. Trần Đại sung sướng đến ứa nước mắt. Hắn giơ tay nắm chặt lấy bàn tay của Quyền Tân Định. Chưa bao giờ hai tên Du Đãng khốn nạn cảm động đến như thế. Quyền Tân Định nói. Còn anh năm hỏa hưng. Trần Đại đáp. Năm nó biết lo đời nó. Chú đừng có ngại. Nó lớn lên ở viện mồ côi, khôn lên ở hè phố và khám và trại tế bẩn. Chắc nó sẽ biết nó sẽ phải làm gì khi anh lâm nạn. Trần Đại nói tiếp. Anh cần nằm suy nghĩ một mình. Tuần này có phim nổ hay lắm đấy. Chú nên đi xem cho đỡ buồn. Quyền Tân Định chiều ý đàn anh. Nó bước ra khỏi căn nhà ẩm mốc. chỉ còn một mình. Trần Đại nằm vừa hút Havatampa, vừa nghĩ về thân phận của hắn và những người bằng tuổi hắn. Người tùy phái dẫn Trần Đại lên lầu. Hắn đeo cặp kính đen, đầu đội mũ phớt, trên miệng ngậm điếu Havatampa. Trần Đại khoác thêm chiếc vest tông, trông hắn không khác gì một nhân vật sắm vai thám tử trong cuốn phim gián điệp. Lên tới lầu, người tùy phái chỉ tay về phía bàn kê ở góc phòng. Nơi đó có một người chừng 40 tuổi đang cắm cúi viết. Ông thiền trưởng đấy. Trần Đại gật gù, mỉm cười tỏ ý cảm ơn người tùy phái. Hắn bước nhẹ tới bàn của nhà văn Thiên Trương. Thưa ông. Nhà văn Thiên Trương ngừng viết, ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên một chút, rồi ông ta chợt nhớ ra. Cha cậu hẹn tôi hồi sáng phải không? Vâng ạ. Mời cậu ngồi. Cảm ơn ông. Trần Đại ngồi xuống ghế, hắn nói. Thưa ông, con làm phiền ông không ạ? Nhà văn Thiên Trương đặt bút lên trên trang giấy. Không phiền gì cả, tôi rất sung sướng được tiếp độc giả. À, còn cậu muốn chỉ bảo gì đây? Thấy nhà văn Thiên Trương vui vẻ, Trần Đại khen ngợi ngay. Thưa ông viết cuốn Đường Về hay quá, tôi đọc và muốn khóc. Cậu xúc động thế cơ à? Vâng ạ. Người ta đã chửi bới tôi rất nhiều khi đề cao các nhân vật du đãng. Ở giai cấp nào mà chẳng có người hùng, thằng hèn, phải không cậu? Du đãng có những thằng khốn kiếp, ti tiện, thì cũng có những thằng cao thượng chứ. Cậu có đọc loạt bài tôi viết về Trần Đại không? Thưa có. Cậu có thấy Trần Đại đáng thương không? Thưa ông đã quá thiên vị. Nhà văn Thiên Trương rút điếu Melia vàng. Trần Đại nhanh tay móc diêm quẹt lửa cho ông mồi thuốc. Nhà văn Thiên Trương hít một hơi thuốc, nhả khói, rồi hất hàm, nhưng miệng mỉm cười. Tại sao cậu bảo tôi thiên vị? Tôi thề với cậu rằng tôi chưa hề quen biết Trần Đại. Nhưng tôi yêu nó, tôi coi nó như cháu tôi. Tôi biết nó bị gia đình hất hủi nên thù hằn xã hội và đi làm du đãng. Tôi có một đứa cháu, nó cũng chán đời đi làm du đãng cho đỡ buồn, và nó bị hạ chết. Nên tự nhiên tôi thương Trần Đại. Tôi có cảm tưởng nó đang bị bắt nạt. Trần Đại ứa nước mắt. Qua cặp kính đen, hắn nhìn nhà văn Thiên Trương bằng đôi mắt trìu mến. Trên cõi đời nham nhở này, Trần Đại lại gặp thêm một tâm hồn hiểu hắn và bênh vực hắn. Giọng Trần Đại tha thiết hơn cả lúc nói những lời yêu thương tha thiết với Tường Vi. Thưa ông cho phép cháu gọi ông bằng chú. Nhà văn Thiên Trương gật đầu. Tôi có nhiều độc giả bằng tuổi cậu. Họ gọi tôi bằng chú và xưng cháu vì họ yêu tôi. Cậu cũng yêu tôi à? Vâng, cháu yêu tâm hồn của chú. Chú gọi cháu bằng cháu và xưng chú đi. Rồi cháu kể cho chú nghe một câu chuyện có thể viết thành tiểu thuyết được. Được rồi, chú nhận lời cháu. Thưa chú có nhận ra cháu là ai không ạ? Chú chịu. Trần Đại liếc nhìn cái tít lớn trên trang giấy đang viết của nhà văn Thiên Trương. Tại sao tôi bênh vực Trần Đại? Hắn hóm hình hỏi. Tại sao chú bênh vực cháu? Nhà văn Thiên Trương tròn đôi mắt, điếu thuốc lá suýt rời khỏi đôi môi của ông. Cháu là Trần Đại. Vâng, cháu dám tới đây. Vì cháu tin, chú sẽ che chở cho cháu nếu cảnh sát theo dõi cháu. Xin lỗi chú, cháu không dám bỏ mũ vì cháu mới cạo trọc đầu. Cháu lại đeo kính đen và khoác vest tông, nên cảnh sát sẽ không nhìn ra cháu. Nhà văn Thiên Trương nói nhỏ, đủ để cho Trần Đại nghe thôi. Cháu đến đây có việc gì? Cháu đến để cảm ơn chú. Chỉ có thế thôi. Và nhờ chú một việc. Cho cháu? Không. Cho bạn cháu đang bị hành hạ ở trong địa ngục trại tế bần. Thằng Hùng hả? Vâng, James Dean Hùng. Nhà văn Thiên Trương đứng lên, vỗ vai Trần Đại. Chú hủy bài chú đang viết đi. Chú cháu mình lên La Pagor nói chuyện. Cháu rảnh chứ? Vâng. Cháu đến đây bằng gì? Taxi. Vậy đi bằng chiếc xe bốn bánh cà tàng của chú. Nhà văn Thiên Trương dẫn Trần Đại xuống lầu. Hai người leo lên chiếc xe Simca cũ rích. Nhà văn Thiên Trương chở Trần Đại lên La Pagor. Sau khi đã gọi đồ uống, nhà văn Thiên Trương giục Trần Đại. Cháu cần nói điều gì, cháu cứ nói đi. Chú sẵn sàng nghe cháu kể chuyện của các cháu. Trần Đại nhấc ly bia nốc một hơi, nó đặt ly bia xuống bàn. Vụ kho 18, cháu chủ trương, nhưng thằng đáng khen ngợi không phải là cháu. Vậy là ai? James Dean Hùng. James Dean Hùng là đứa nào? Là đàn em của cháu, là bạn tri kỷ thì đúng hơn. Trần Đại này chỉ còn có hai người thành thực yêu thương cháu. James Dean Hùng và Tường Vi. Tường Vi là đứa nào? Là một đứa con gái đau khổ nhất đời. Nàng đã trốn nhà theo cháu. Nàng ở với cháu? Không, nàng ở nội trú Hòa Hưng. Nàng đang sống nhờ sự săn sóc của các bà Phước. Nàng là con nhà tử tế chú ạ. Cháu xoay sở để nàng tiếp tục đi học. Chúng cháu chưa hề ngủ chung với nhau hay có ý nghĩ bậy bạ về nhau, mặc dù cháu là thằng mà pháp luật đang bủa lưới. Nhà văn Thiên Trường thấy chuyện của Trần Đại lạ lùng trên cả sự tưởng tượng của ông. Hiểu rõ sự lạ lùng ấy, Trần Đại nói: để cháu nói hết vụ kho 18 và James Điên Hùng, rồi cháu kể cho chú tại sao cháu đi làm du đãng. Nhà văn Thiên Trương gật đầu. Trần Đại hỏi: chú có thì giờ không? Nhà văn Thiên Trương cười: chú đang làm việc mà. Trần Đại xoa tay: cháu quên phất mất rằng chú vừa là nhà văn vừa là nhà báo. Thưa chú, vụ kho 18 không phải cảnh sát Thương Cảng chụp được James Điên Hùng đâu. Nó tóm cổ một người cảnh sát làm con tin để mặc cả. Nó tình nguyện bị bắt cho đàn em nó thoát thân. Chuyện này lão cò Thương Cảng biết, nhưng hắn không chịu tiết lộ. Thành thử báo chí loan tin và bình luận sai hết. Riêng chú khen ngợi cháu thay vì khen ngợi James Điên Hùng. Chú sẽ bổ khuyết điểm này. Chuyện ấy không quan trọng bằng chuyện này. James Điên Hùng bị đưa sang trại tế bẩn. Chuyện này có tên cùng phòng với nó được thả về. Nó đến tiệm nhảy đầm lậu cho Năm Hỏa Hưng biết tin rằng James Điên Hùng bị đánh đập tàn nhẫn. Sao lại có tiệm nhảy đầm lậu? James Điên Hùng giữ an ninh cho tiệm này, một tháng lãnh 3.000 lương. Chú hiểu rồi, còn Năm Hỏa Hưng, cũng là đàn em của cháu, nó thế chân James Điên Hùng. Rồi sao nữa? Giám thị đánh James Điên Hùng gần chết, dưới mặt nó xuống cầu tiêu. Nhà văn Thiên Trương mím môi. Terrible. Vâng, khủng khiếp và dã man lắm. Đối với du đãng, trại tế bần là địa ngục trần gian. Chúng nó tưởng hễ đánh đau là du đãng tởn, bỏ nghề du đãng. Thực ra càng đánh đau, càng hận đời nhiều, và du đãng càng liều lĩnh. Những đứa dám giết người, phần đông đều được tôi luyện trong địa ngục tế bần. Cháu nói tiếp đi. Thưa chú thấy thương chúng cháu mới nhờ chú một việc. Bạn cháu đã có đứa bị bắn chết, ném lên hàng rào dây thép gai, rồi bị khép tội toan vượt ngục nên bị bắn. Cháu sợ James Điên Hùng chống lại bọn giám thị, rồi cũng bị thủ tiêu mất. Cháu muốn nhờ chú làm gì bây giờ? Chú viết một bài nói đến James Điên Hùng để bọn giám thị không muốn giết nó. Được rồi, nếu chú rảnh, chú xin vào trại tế bần gặp James Điên Hùng để viết thêm điều tra thì nhất. Để chú tính lại đã. Và cháu đừng ngại, cứ đề nghị đi. Cháu có thể xoay được một chút tiền nếu chú biết cách đấm mỏ bọn giám thị để bọn nó đừng hành hạ James Điên Hùng và cho nó sớm được ra. Để chú dò hỏi xem đã. Tuy trả lời như thế, nhà văn Thiên Trương cũng không khỏi ngạc nhiên. Ông tự hỏi chẳng biết Trần Đại xoay đâu ra tiền để ăn diện, để hút Havatampa, để hối lộ nhân viên của chính phủ hòng giải cứu cho đàn em. Trần Đại đã nhấc cặp kính ra. Bấy giờ nhà văn Thiên Trương mới thấy đôi mắt thiết tha của tên du đãng. Đôi mắt Trần Đại như có một sức quyến rũ mãnh liệt, thu hút hết cảm tình của người nhìn hắn. Nhà văn Thiên Trương say sưa ngắm đôi mắt của Trần Đại. Ông khẽ gật gù mỉm cười. Thưa chú cười gì đấy ạ? Chú đang nghĩ về đôi mắt của cháu. Đôi mắt của cháu lưu manh lắm hả chú? Không, tha thiết lắm. Chẳng trách cháu nhiều đàn em. Cháu không tin chúng nó theo cháu vì đôi mắt đâu chú ạ. Thế lý do nào? Cháu cũng chẳng biết. Có điều cháu đối với chúng nó như chú đối với cháu. Nhà văn Thiên Trương đốt điếu thuốc khác. Nếu chú có méo mó nghề nghiệp trong lúc tâm sự với cháu đừng trách chú nhé. Trần Đại lắc đầu. Thưa chú, không bao giờ cháu dám trách chú cả. Vậy cháu cho chú biết tiền ở đâu mà cháu xài dữ thế? Mỗi đứa du đãng thứ cậu đều có 3-4 con bồ làm vũ nữ ở 3-4 tiệm khác nhau. Chúng nó cung phụng các cháu tiền bạc. Chúng cháu bảo vệ chúng nó. Ngoài ra, những tiệm nhảy đầm bị du đãng các ké quấy phá bắt địa khách hàng đều muốn chúng cháu giữ an ninh. Bọn chủ trả lương tháng cho chúng cháu. James Điên Hùng có gia đình không? Thưa chú có. Gia đình nó ở Đà Nẵng, học chương trình Pháp. Cha nó là dược sĩ, mẹ nó là giáo học. Tại sao nó bỏ nhà đi? Nó có gia đình như tù ngục. Nó đã trở về lần nào chưa? Có một lần đi hoang buồn nản quá, nó mỏ mẫm về. Nhưng gia đình đó coi nó như người xa lạ. Nó cô độc quá, lại tìm vào sống với anh em. Trần Đại có dịp tâng bốc James Điên Hùng. Nó hào hiệp lắm chú ạ. Không tin chú có hỏi bác sĩ Nguyễn Lưu Niệm mà xem. Nó là bạn tri kỷ với bác sĩ Niệm đấy. Các chú quen với cả bác sĩ Niệm à? Vâng. Trong trường hợp nào? Trường hợp hết sức éo le, có dịp cháu sẽ kể cho chú nghe. Nhà văn Thiên Trương không ngờ chuyện của tên du đãng lại hấp dẫn đến thế. Ông hỏi, còn cháu đã về nhà lần nào chưa? Chưa. Cháu không hối hận à? Không. Cháu kinh tởm gia đình cháu, chứ có phải bị gia đình khinh tởm đâu. Khi cháu ra đi, ba cháu mới bắt đầu tởm cháu. Giọng Trần Đại bắt đầu trở nên trở chất căm phẫn. Cháu ghê tởm gia đình, học đường và xã hội. Thôi, để cháu kể chú nghe về cháu. Trần Đại thuật lại quãng đời khốn nạn của hắn, như hắn đã thuật cho Tưởng Vi nghe. Nhưng lần này hắn kể thêm cả mối tình đau khổ tủi nhục của hắn. Hắn không quên kể cho nhà văn Thiên Trương trường hợp hắn quen bác sĩ Niệm. Rồi Trần Đại cũng kết luận. Và thế đấy, cháu đi làm du đãng. Chuyện của cháu đẫm đầy máu và nước mắt. Cháu đang bị theo dõi, rồi một hôm nào đó, chú sẽ thấy chúng nó bắn chết cháu, bắn quẻ cháu, hoặc đẩy cháu ra côn đảo xa hẳn cái xã hội nhơ nhớp, nhưng có người yêu của cháu. Nhà văn Thiên Trương bị xúc động mạnh. Ông nhấc ly bia, nốc một hơi cạn hết. Ông nhìn cục đá còn trơ lại trong ly. Chú tưởng cuộc đời cháu bây giờ như một miếng đá thừa. Thưa chú, còn vô dụng hơn thế nữa. Suy nghĩ một lúc lâu, nhà văn Thiên Trương nói, tập truyện đường về của chú còn thiếu sót nhiều quá. Thưa chú, cháu đã định bảo chú điều này. Chú sẽ viết cuốn khác, cháu giúp chú nhé. Trần Đại cười, nét mặt của hắn đã trở nên khắc khổ. Thưa chú, chắc cháu còn sống đến ngày mai không? Nhà văn Thiên Trương chợt nhớ tới hoàn cảnh hiện tại của Trần Đại. Ông nhìn thẳng vào đôi mắt thiết tha của hắn. Cháu sợ chết không? Trần Đại gật đầu. Lúc này thì cháu sợ chết, vì cháu thèm sống. Vì cháu biết cuộc đời vẫn còn nhiều người thương cháu như người yêu của cháu, như chú. Cháu muốn nhờ chú cứu. Không ai có thể cứu cháu được đâu chú ạ. Tại sao? Vì pháp luật không làm ngơ cho kẻ giết người. Dù một lý do nào đó thì cháu cũng đã giết người. Cháu quên rằng pháp luật sẽ có khoan hồng cho cháu à? Trần Đại nhún vai. Thưa chú, pháp luật có phải là chú đâu. Chú quên cháu đi, chú hãy cứu dêm Điên Hùng. Nếu chú cứu được cháu, cháu có chịu ở tù một thời gian không? Năm mười năm trong khám còn gì là đời nữa, thả chết ngay còn hơn. Thế cháu không nghĩ tới Tưởng Vi của cháu ư? Cháu vào tù, ở ngoài nàng sẽ chết rũ vì buồn. Chắc không. Cháu như một chiếc thang để nàng leo lên khỏi cái hố sâu của buồn tủi. Cháu là lẽ sống của nàng. Xa cháu, nàng bấu víu vào ai? Nhớ cháu bị bắn chết thì nàng bấu víu ai? Trần Đại nín thinh. Nhà văn Thiên Trường nói, chú không dám khuyên cháu, nhưng đời cháu còn dài lắm. Thí dụ cháu ở tù 5 năm thì mãn hạn, cháu vẫn chưa già cơ mà. Còn Tường Vi, nếu cháu tin lời chú sẽ săn sóc nàng giùm cháu. Những ngày tháng cháu vắng mặt, ý muốn của cháu là mong mọi người yêu của cháu học hết bậc đại học. Thời gian ấy vừa tròn với thời gian cháu ôn lại chuyện đời trong khám. Trần Đại lặng im nhìn miếng đá tan trong ly. Một lát sau hắn nói, thưa chú, lúc này cháu sẽ dẹp hết tự ái. Nhà văn Thiên Trương gật đầu. Chú biết, thưa chú, cháu nên nạp mình cho cảnh sát. Nên lắm. Liệu chúng nó có trả thù cháu không? Không đâu. Có gì bảo đảm? Chú sẽ dùng tờ báo của chú đảm bảo cho cháu. Trần Đại lắc đầu. Chú không đảm bảo được cho cháu đâu, chú ạ. Tại sao? Trong bóng tối của những phòng tra tấn, chúng nó bịt mắt cháu, trả thù những vụ rạch mặt. Chú biết đâu mà mò. Vụ nạp mình cho cảnh sát, chú để cháu nghĩ lại. Bao giờ cháu nghĩ xong? Thưa chú, bao giờ cháu nghĩ chín, cháu sẽ tìm chú. Chú mong sớm gặp cháu. Thưa chú, cháu cũng mong như thế. Ngộ trong thời gian chưa kịp suy nghĩ mà cháu bị nạn, cháu có thể nhờ chú một việc trước được không? Được. Chú cố cứu Diêm Điên Hùng và chuyển cho nó bức thư này. Trần Đại móc trong túi ra một bức thư mà hắn đã viết hồi trưa, trao cho nhà văn Thiên Trương. Chỉ khi nào cháu bị bắn chết và Diêm Điên Hùng thoát khỏi địa ngục, chú hãy đưa cho nó chú nhé. Chú sẽ làm theo lời cháu dặn. Nhà văn Thiên Trường biết Trần Đại sắp sửa cáo biệt, bèn hỏi hắn, tối nay cháu rảnh không? Dạ rảnh. Chú muốn mời cháu đi Vũng Tàu chơi, sáng mai về sớm, cháu chịu không? Trần Đại nhìn nhà văn Thiên Trương bằng đôi mắt hóm hình. Chú muốn khai thác cháu, chú hứa không khai thác gì cả. Chú muốn tìm hiểu cháu, chú đã tìm hiểu cháu rồi. Chú muốn thuyết phục cháu, chú không đủ quyền hành. Thế chú mời cháu đi Vũng Tàu làm gì? Đi tắm biển đêm, thế thôi. Trần Đại nhả một vòng khói tròn xuống miệng ly bia. Vâng, cháu đi với chú. Vậy mình khởi hành từ bây giờ. Nhà văn Thiên Trương gọi bồi bàn trả tiền. Hai người bước khỏi quán La Pagode ra chỗ xe đậu. Nhà văn Thiên Trương cho xe chạy ra xa lộ. chiếc xe cà tàng chở nhà báo và tên du đãng đi Vũng Tàu. Tường Vi khóc sướt mướt. Trần Đại lặng thinh. Hắn nằm nhìn những giọt lệ rơi nhanh trên tà áo của người yêu. Mỗi giọt cơ hồ như mỗi giọt nước nhỏ trên đầu trọc của Đại. Kẻ bị tra tấn rớt xuống trái tim đau khổ của Trần Đại. Nhức nhối, Tưởng Vi khóc mãi không thôi. Nước mắt của nàng như nước mưa, đại hạt, lâu ngày mới được dịp tuôn trào. Trần Đại không dám ngắm người yêu khóc nữa. Hắn ngó hai chiếc vali đầy sách vở và quần áo của Tưởng Vi vừa mang tới. Lòng hắn hoang mang khôn tả. Trần Đại sai Quyền Tân Định đến nội trú dẫn Tưởng Vi gặp hắn, không ngoài mục đích nói cho nàng biết quyết định của hắn. Sau đêm cùng với nhà văn Thiên Trương ra Vũng Tàu, Trần Đại chợt cảm thấy hắn phải trả giá tương lai rất đắt, nên hắn muốn được sống hạnh phúc với Tưởng Vi. Hắn phải chịu đựng những nỗi ê chề thể xác và vất vả tâm hồn. Hắn không có quyền trốn tránh những hậu quả do hắn gây ra. Trần Đại định bụng gặp Tưởng Vi chiều nay, sáng mai hắn sẽ trả lời nhà văn Thiên Trương, rồi hắn nạp mình cho cảnh sát. Nhưng Tưởng Vi đến với hành lý của nàng, đôi nhân tình chưa kịp hỏi han nhau thì Tưởng Vi đã khóc nức nở. Đợi người yêu vơi niềm tổn thức, Trần Đại mới dỗ dành. Nín đi em, khóc nhiều sưng mắt hết đẹp. Tưởng Vi mếu máo. Em chả kẹt đẹp nữa, em đọc báo biết hết chuyện rồi. Tại sao anh lánh mặt em? Anh sợ em tố cáo anh hơn, hay anh muốn bỏ rơi em? Trần Đại dịu dàng. Sao em nặng lời thế? Tưởng Vi vùng vằng. Vâng, em nặng lời đấy. Trần Đại ngồi dậy, hắn bước ra chỗ Tưởng Vi ngồi, ôm lấy nàng. Anh xin lỗi em. Tưởng Vi không có cử chỉ gì chống đối, nàng ngoan ngoãn trong vòng tay của người yêu. Trần Đại buông Tưởng Vi ra, hắn ngồi cạnh nàng. Em bằng lòng cho anh xin lỗi chứ? Tưởng Vi gật đầu. Trần Đại rút khăn thấm nước mắt cho Tưởng Vi. Anh không bao giờ muốn bỏ rơi em cả, anh chỉ muốn suốt đời gần em. Thế sao anh tìm cách trốn em? Anh trốn cảnh sát đấy chứ? Em chưa để ý tới cái đầu trọc của anh à? Em hứa đừng trách anh nữa, anh sẽ bàn với em chuyện này. Chuyện buồn không? Anh chưa biết em sẽ cho là buồn hay vui. Nếu là buồn, em van anh đừng kể nữa. Em bỏ học, bỏ nội trú, bỏ tương lai, bỏ tất cả để đến sống với anh. Em mong được hưởng quãng ngày hạnh phúc dù ngắn, dù dài với anh, tới khi anh bị chúng nó bắn chết hay anh bị chúng nó bắt vào khám. Trần Đại gượng gạo cười tin tưởng. Anh không bị ai bắt cả. Tường Vi lắc đầu. Anh đừng cố tình che giấu sự thật. Em biết cảnh sát đang ruồng bắt anh. Trần Đại vỗ nhẹ lên vai của Tường Vi. Em để anh nói hết, rồi hãy kết luận chuyện buồn hay vui. Chuyện có liên hệ tới em? Liên hệ tới đời chúng ta, tới tương lai chúng ta. Vậy em nghe anh. Trần Đại thuật lại chuyện gặp nhà văn Tiên Trương, những lời ông ta khuyên hắn và ý định ra nộp mình cho cảnh sát, rồi hỏi Tường Vi. Em nghĩ sao? Em không nghĩ gì cả. Em không muốn xa anh nữa. Dù xa anh một ngày hay một giờ, em không muốn tương lai mình như ý mình muốn. Anh đừng nghĩ xa xôi, hãy mặc kệ đời, muốn ra sao thì ra. Không được. Tại sao không được? Vì em không muốn xa anh. Em bằng lòng cuộc sống, cuộc đời lẩn trốn. Vâng, nhưng lẩn trốn được mấy ngày? Em không cần biết. Em nên biết, rồi hãy quyết định việc mình làm. Đã bảo là không cần biết mà, Tường Vi. Dạ, em nghe anh. Thưa anh, em vẫn nghe anh. Em nghe anh gì đâu? Em đang nghe anh đây, Tường Vi. Dạ, em còn thưa anh không? Anh không lập mình cho cảnh sát thì không sống suốt đời với em được. Như thế lỡ cả đời em. Muộn màng lắm là 5 năm anh sẽ trở về. Bây giờ em cũng vừa tốt nghiệp. Thấy Tường Vi lặng thinh không nói gì, Trần Đại không thuyết phục nàng nữa. Hai người ngồi bên nhau, nghe rõ hơi thở của nhau. Những giọt nước mắt của Tường Vi lại nhỏ trên tà áo của nàng. Trần Đại nắm lấy bàn tay của người yêu. Em, dạ, em giận anh. Tường Vi lắc đầu một cách chán nản. Trần Đại dỗ dành. Em đừng khóc nữa. Tường Vi ngước nhìn Trần Đại bằng đôi mắt đẫm lệ. Vâng, em sẽ không khóc, sẽ không bao giờ khóc nữa. Nếu anh hứa với em một điều. Em bắt anh hứa điều gì? Anh hứa dẹp ý nghĩ đập mình cho cảnh sát đi. Em... Anh đừng nói nhiều nữa, em hiểu hết. Đời em đã lỡ, đã tưởng bỏ đi, em không mong gì hơn là được sống với anh. Dù chỉ một ngày. Vâng, dù chỉ một giờ. Nếu anh đi nạp mình, em sẽ có cách giải quyết đời em. Trần Đại giật mình. Em muốn bỏ anh. Bỏ cuộc đời thì đúng hơn. Mình đâu biết trước được tương lai. Anh đừng quá thương yêu em mà tưởng rằng đúng thời hạn nào đó hạnh phúc sẽ tới với mình. Anh không nghĩ rằng chúng nó sẽ giết anh. Có chú Thiên Trương rồi. Tường Vi thở dài. Chú tiền trương của anh có đảm bảo cho anh khỏi chết bệnh không? Có lẽ anh nên nghĩ lại. Anh khỏe mạnh thế này chết bệnh thế nào được? Anh đừng quá thèm sống mà chủ quan. Chúng nó sẽ dùng đòn thù đánh anh như đánh James Điên Hùng. Trần Đại đang suy nghĩ, Tường Vi tấn công luôn. Nếu anh nghe chú tiền trương của anh vừa đi nạp mình, em sẽ tự tử ngay. Nếu tự tử không chết, em sẽ tự tử nhiều lần cho tới khi chết. Trần Đại cuống quýt, em không nên làm như thế. Anh vào tù em sống với ai? Em không thích nhờ vào ai ngoài anh hiểu chưa? Anh hiểu. Hạnh phúc không bao giờ đến với kẻ chờ đợi năm này qua năm khác đâu anh ạ. Anh nghĩ lại đi. Em cho anh nghĩ 2 ngày nhé. Bây giờ em nên trở về nội trú. Em không trở về nội trú nữa. Em không cần về đó nữa. Em ở đây. Hoặc anh muốn em chết mà ra nạp mình. Hoặc anh yêu em không ra nạp mình, em vẫn không về nội trú nữa. Tường Vi. Dạ. Em còn nhớ bài thơ của anh. Muộn lắm rồi, anh không còn thời giờ để đan lồng sơn màu sắc sặc sỡ nữa đâu. Chỉ bằng lòng sống trong chiếc giỏ anh ạ. Rồi em có trách không? Không bao giờ em trách anh cả. Trần Đại nhìn đôi mắt rũng nước của người yêu, hắn ôm ghì lấy Tường Vi, gục đầu lên vai của nàng. Anh nghĩ ngay, khỏi cần 2 ngày. Anh không nạp mình cho cảnh sát, rồi ra sao thì ra. Vâng, rồi ra sao thì ra. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe hết tập 9 của cuốn tiểu thuyết Điệu Du Nước Mắt. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 10 và cũng là kết thúc của cuốn tiểu thuyết rất hấp dẫn này.